Phong Thần Châu, chương 3289, thế nhưng không ngờ lại thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu rơi xuống giờ, sắc mặt Diệp Khai Nguyên lúc này biến đổi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Tư Nguyên Tử Thiên trận kia lúc này thế mà là mở ra một cái thông đạo, Tần Ninh bước ra, từng bước một đi ra khỏi thông đạo, như là đi bộ, nhàn nhã, tự nhiên. Cái gì? Tứ đại thiên nhân giờ phút này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Thương hội Diệp gia cũng muốn làm chim sẻ à? Các ngươi làm chim sẻ, vậy ta liền làm chim ưng nuốt các ngươi. Quát khẽ một tiếng, 9 con hỏa long lúc này ầm ầm trùng sát ra ngoài. Đông đông đông, tiếng trầm thấp tại lúc này vang lên, trên mặt đất là từng thanh âm càn quét ra. Tứ đại thiên nhân giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần bị ảnh hưởng. Sau một khắc, 8 con hỏa long kia trực tiếp nuốt thân thể của bọn họ vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, giờ phút này, sắc mặt Diệp Khai Nguyên tái mét, làm sao lại có thể phá vỡ đại trận? Một cách đơn giản như vậy, không, Tần Ninh căn bản không phải phá trận mà là. Đi ra, tà ma, nhìn thấy sắc mặt Diệp Khai Nguyên thay đổi, Tần Ninh lạnh nhạt tự nhiên, hai tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên lần nữa, nhóm người Lâu Dục cho dù ở cảnh giới thiên nhân thì giờ phút này cũng nhịn không được mà đỏ ngầu cả hai mắt, vốn dĩ là giao thủ với nhóm Hồng Lưu thiên nhân. Giờ phút này lại là chỉ trong chớp mắt trực tiếp tấn công Diệp Khai Nguyên. Loại người như ngươi càng thêm đáng xấu hổ hơn cả Lý Trường Phong. Chí ít những người kia dám ở bên ngoài ra giao thủ với ta. Mà ngươi, Tần Ninh không tiếp tục nói nữa. Diệp Khai Nguyên giờ phút này tái mét mặt mày. Thất bại, ông ta cứ tưởng rằng Tứ Nguyên Tử Thiên trận không có chút sơ hở nào. Không có mấy vị thiên nhân còn lại trợ lực. Tần Ninh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng không ngờ lại thất bại. Ngươi rốt cuộc là đi ra khỏi Tứ Nguyên Tử Thiên trận kiểu gì? Chết là chuyện sớm hay muộn, muốn biết không? Tần Ninh mỉm cười. Cách chương.